Thiên đạo đồ thư quán, chương 3347, trận tâm của ta có chút nhiều, 2. Góc truyện audio.com, chấm, mạnh như cổ thánh, thế mà cũng không nhìn ra là giả. Trương Huyền tràn đầy nghi ngờ. Cái tên này so với Trương Hoàng Thiên Tiên Tổ còn cường đại hơn. Phù lục thật giả cũng nhận không ra, gây ra trò cười lớn như vậy. Truyền thế mẫu phù, là khổng sư luyện chế. Lúc trước 72 thánh cũng chưa chắc gặp qua, ta lần đầu tiên kém chút nhìn lầm, hắn lại như thế nào có thể phân biệt ra được thật giả. Nhìn ra hắn lo nghĩ, Lạc Nhược Hy truyền âm tới, hiện nay biết thứ này là giả, chỉ có bản thân, Lạc Nhược Hy cùng một thần, đám người Nhan Tiết cũng không rõ ràng, còn tưởng rằng cướp được thật. Lúc trước thấy thứ này bị cướp đi, Lạc Nhược Hy cũng không nhận ra. Tràn đầy lo lắng, chỉ có Trương Huyền suy đoán ra tượng đá đồng tử có vấn đề. Mới phát giác nó là mẫu phù chân chính. Cũng phải, khóe miệng Trương Huyền nâng lên. Lần này thú vị, không biết là giả, còn ở nơi này nói điều kiện phân phối. Ta ngược lại muốn xem, có thể phân phối ra cái gì. Nếu như thật, đối phương phân phối ngược lại cũng thôi. Hiện tại cầm giả, ở đây đắc ý thật muốn nhìn một chút. Một lát nữa kết cục như thế nào? Hơn nữa, để hắn tò mò là, tên này rõ ràng lấy được truyền thế mẫu phù, vì sao còn muốn phân phối danh ngạch cho những người khác? Không phải tự tìm phiền toái ư, truyền thế mẫu phù. Là chìa khóa đi vào chủ điện, chư tử bách gia chúng ta lấy trước đi 1/3 danh ngạch. Tin tưởng không có người sẽ cự tuyệt a, thu hồi phù lục. Nhan Thanh cổ thánh nhìn về phía mọi người, ta không có ý kiến, Dục lão quỷ gật đầu, chúng ta cũng không có ý kiến, những người khác chần chờ một chút, sau đó biểu thị đồng ý, không có mẫu phù, coi như mở ra đại điện, cũng chỉ có thể nhìn, đối phương chỉ lấy 1/3 danh ngạch, cũng chính là 5 cái, xem như cực kỳ công bằng, thấy mọi người đồng ý, Nhan Thanh thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục nói, ta lấy đi 5 cái, còn thừa lại 10 cái. Thế lực 4 phía vì phòng ngừa mâu thuẫn, một thế lực đạt được 1 cái. Xem như công bằng a, ta không có ý kiến. Bài tôn giả nói, nó không có cái gì. Đạt được 1 danh ngạch là 1 danh ngạch. Danh sư đường vô số cường giả liếc mắt nhìn nhau. Chần chờ phút chốc, cuối cùng cũng gật đầu. Trước lấy 1 cái lại nói, các ngươi lấy đi 5 cái. Hiện tại một thế lực phân 1 cái, còn thừa lại 6 danh ngạch, phân chia như thế nào? Dục lão quỷ nói, rất đơn giản, dường như biết hắn sẽ hỏi thăm như vậy. Nhan Thanh cổ thánh cười cười, muốn đi vào chủ điện, đầu tiên phải mở ra, mà muốn mở ra, nhất định phải sử dụng trận tâm của 6 đại thế giới. 6 cái trận tâm, mỗi một cái đều đối ứng 1 danh ngạch, trận tâm ở trên tay người nào? Người đó liền đạt được 1 cái. Phân phối như vậy, chắc hẳn không có người nói cái gì à, cái này. Quả thực rất công bằng. Muốn đi vào, nhất định phải mở ra. Mà mở ra công lao cũng không nhỏ. Người nắm giữ trận tâm quả thực có tư cách cầm tới danh ngạch. Rất nhiều cổ thánh lần nữa gật đầu. Thảo luận việc này, đại thánh đã không có quyền phát biểu gì. Một cái trận tâm, cầm 1 danh ngạch, Trương Huyền sững sờ. Gãi đầu một cái, dường như, trận tâm của ta có chút nhiều a, cách trương.